Vì ân Lâm Loan Loan. Chương 33, chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 42, tôi lao ra phòng khách. Trần Mễ Lộ rõ ràng e sợ thiên hạ không loạn. Cô ta đang châm ngòi kích động mụ già kia. Bà còn chưa biết đúng không? Thời gian trước dì Giang đã tặng cháu gái bà một căn biệt thự ven biển. Trị giá những 2.000 vạn đấy. Mụ già và ba gã con trai vừa nghe vậy, mắt sáng rực lên như lũ linh cẩu đánh hơi được mùi. Bọn họ ghé đầu bàn bạc chốc lát, rồi mặt dày quay sang nói với chú Vương. Nhà này đã cho hai mẹ con nó một căn biệt thự đúng không? Vậy thế này đi, căn nhà quy đổi thành 2.000 vạn tiền mặt, cộng thêm sính lễ 500 vạn. Từ nay về sau chúng tôi không còn dây dưa gì với hai mẹ con kia nữa. Đã thích tiền như vậy, thì các người đi CHET hết đi. Tôi đốt cho các người cho nhanh. Nghe tôi nguyền rủa. Mụ già tức muốn hộp MAU, con tiểu tiện nhân này. Mày cứ chờ đó, về quê tao sẽ dạy dỗ lại mày. Tôi cười lạnh, tôi họ Tống, chẳng có chút quan hệ nào với nhà họ Trương thối nát các người. 16 năm trước, các người muốn độc si ết yếm tiền bồi thường tê ử vong của ba tôi. Muốn xê ướp nhà cửa ruộng vườn của chúng tôi, nên đã tự tuyên bố cắt đứt quan hệ với hai mẹ con tôi trước mặt cả làng. Các người quên rồi sao? Mụ già bị tôi nói cho á khẩu, nhất thời chưa nghĩ ra lời em mở ắng lại. Tống Vi Ân, dù sao cũng là bà nội ruột của mình. Cô nói chuyện khiến người ngoài như bọn tôi nghe cũng thấy tim giá lạnh đấy. Trần Mễ Lộ lại tự diễn rồi. Tôi bước đến trước mặt cô ta. Cả hai giằng co. Trần Mễ Lộ cười đắc ý. Cô tưởng tôi sẽ để cô đánh không mình hai cái tát à, Tống Vi Ân. Đây chính là cái giá của việc chọc vào tôi. Cô thích lo chuyện bao đồng đúng không? Vừa hay, tôi cũng là người thích hóng hớt lắm. Tôi lấy điện thoại. Mở khóa màn hình, chọn ra vài bức hình và video trong bộ sưu tập, đưa cho cô ta xem, không chút để ý nhìn lướt qua, rồi sắc mặt Trần Mễ Lộ chợt trắng bệch, giọng nói cũng thay đổi. Cô, sao cô, thật không ngờ, cô Trần mất tích 3 năm, hóa ra là sang nước ngoài sinh con trai, mà còn là một đứa con lai da đen nữa, Giang Hoài có biết không? Trần Mễ Lộ hoảng loạn nhìn về phía Giang Hoài, vội vàng hạ giọng, Tống Vi Ân, nếu em dám để người thứ ba biết chuyện này, tôi thề, chưa đợi cô ta nói xong, tôi đã gửi ảnh và video vào mấy nhóm chat. Trần Mễ Lộ kinh hãi nhìn tôi, không tin vào mắt mình, cô làm gì, cô nói không thể để người thứ ba biết, vậy chắc không ngại để người thứ tư, thứ năm, thứ sáu biết chứ. Cô ta thét lên, hoảng loạn lùi về sau hai bước, ngã ngồi xuống đất, Hạ Châm Ngôn đẩy vali đi đến. Chị, đi được chưa? Tôi gật đầu, đi được rồi, đứng lại, sính lễ thì có thể bỏ qua. Nhưng 2.000 vạn không được thiếu một xu. Bằng không, ai cũng đừng nghĩ rời đi. Mụ già ra lệnh, ba gã con trai của bà ta và đám lưu manh hỗ trợ lập tức bao vây xung quanh. Chú Vương, nơi này giao cho chú. Cậu Ngôn, cậu cứ đi trước, tôi sẽ đến ngay. Tôi nhìn Hạ Châm Ngôn, có chút không dám tin anh lại để một ông chú gần 50 tuổi ở lại giải quyết đám người này. Như thể nhìn thấu suy nghĩ của tôi, anh không nhịn được lên tiếng. Yên tâm đi, mấy đám lâu la này còn không đủ cho chú Vương làm nóng người ấy. Thấy chúng tôi sắp rời đi, Giang Hoài hoảng hốt lao đến, giữ chặt cổ tay tôi. Tống Vi Ân, em với dì Tống định đi đâu? Giang Hoài, mẹ tôi không tiện ở lại đây làm việc nữa. Xin lỗi, tôi sẽ gọi điện giải thích với bà Giang sau. Không được, anh ta hoảng loạn, siết chặt cổ tay tôi hơn. Tôi đã báo cảnh sát, họ sẽ đến ngay, mấy người kia không thể làm gì mẹ con em đâu. Hai người hoàn toàn không cần phải đi. Rõ ràng anh ta có rất nhiều thời gian để báo cảnh sát, nhưng lại cố tình đợi đến lúc này mới làm. Nhất Hào Công Quán được quản lý nghiêm ngặt, bất kỳ khách lạ nào muốn vào cũng phải đăng ký thông tin, kiểm tra kỹ lưỡng từ đầu đến chân, hơn nữa còn cần sự đồng ý và chữ ký của chủ nhà. Nói cách khác, nếu không có sự cho phép của Giang Hoài, người bên ngoài vốn dĩ không thể nào vào được khu này. Chứ đừng nói đến chuyện ngang nhiên xông vào tận phòng khách nhà họ Giang. Dù anh có báo cảnh sát hay không, mẹ tôi cũng sẽ không tiếp tục ở lại nhà họ Giang nữa. Giang Hoài nhìn tôi, dáng vẻ không thể tin nổi, sắc mặt tái nhợt như một phạm nhân vừa nghe tòa tuyên án tử hình. Cách Trương.